Chương 180, làm người khác chú ý chuyện gì xảy ra, làm sao như thế ầm ĩ sau đó, ở nơi này dạng một trường hợp, Xà Nạ đã trở về. Mang theo tràn đầy một đại túi đồ ngọt, cộng thêm các loại đồ uống. À, Xà Nạ đồng học chứng kiến đi tới Xà Nạ, đang cùng ẹ gì cả rằng có gì lập tức xoay người thăm hỏi. Xin chào, ta lại tới quấy rầy bởi vì đã tới mấy lần, thêm phải có sỉ dù cả cái này trà đạo bộ hậu bối. Cho nên gì cùng Xà Nạ đã biết. Ở có không có gì sánh kịp tồn tại cảm giác cùng tư thế hiên ngang Xà Nạ trước mặt, gì có vẻ hơi câu nệ. Ừ, đối với cái này vi cùng một xinh đẹp tính cách có chút tương tự chính là nữ hài, Xà Nạ ngược lại không phải phi thường chán ghét, nhẹ nhàng lên tiếng, đem một chai nước uống đưa cho chặt. Chọc nói một tiếng cảm tạ sau, quét mắt một vòng phòng học. Chú ý tới ở gì chu vi nhiệt liệt no y lấy các loại suy đoán nói người, đưa ra kiến nghị. Đổi một cái địa phương ăn cơm chưa đi, nóc nhà như thế nào đây ừ Xà Nạ cũng chán ghét loại này bị người chú mục cảm giác, gật đầu. Có quyền lên tiếng nhất hai người đều đồng ý, ẹ gì cả cùng gì tạm thời hưu chiến. Ẹ gì cả dẫn theo cơm trưa, chập thì kéo đang ở xưng sở gì, hướng về phòng học đi ra bên ngoài. A bị lôi chạy gì phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ngơ ngác xem cùng với chính mình bị cầm tay, đỏ mặt túi đầu. Sau đó ẹ gì cả cùng Xà Nạ cũng cùng hai, bốn người cùng đi đến rồi giáo học lâu đỉnh cấp. Kỳ thực nghỉ trưa nóc nhà cũng vô cùng hỗn tạp, đại khái là bởi vì hôm nay khó được khí trời quan hệ tốt, có mấy người một cái tiểu tổ ở ăn tiện lợi, có đang đùa cầu tương đối náo nhiệt. Nhưng nơi này và phòng học bất đồng, tuy là tứ nữ một nam vẫn như cũ có chút thấy được, nhưng dù sao không có gì người quen. Sẽ không giống trong phòng học như vậy làm người khác chú ý ban đầu sẽ tới đây bên trong thì tốt rồi, rốt cuộc có thể an tĩnh tới. Nếu như hai người là bình thường ăn vô luận lúc nào đều có thể vô cùng an tĩnh, không phải những người khác nguyên nhân. Đối với tuyển thích hợp chỗ ngồi chặt, gì vẫn như cũ nghiêm khắc đối mặt. Đúng đúng, đến nơi đây liền hơi chút yên tĩnh một đi, mới vừa nói nhiều như vậy, hẳn là khát nước rồi chặt đem Xà Nạ mua cho mình trà ô long đưa tới. Muốn uống sao không có thêm kẹo, không biết ngươi có thích hay không A ẩn, cảm tạ gì sững sờ, ý thức nhận, nho nhỏ uống một ngụm. Hôm nay khí trời tốt, hay là đang bên ngoài sử dụng tâm tình người ta thư sướng, cái này không phải rất tốt sao ẹ gì cả vừa nói, một bên phô khai khăn ăn, đem cơm hộp từng cái dọn xong. Mặt thả có ý định thư cờ lánh thịt liệu lý, gắp chân giò hun khói cùng rau cải sang quýt, bỏ vào cây tràm trái cây tợ lặt tịt lọ, quả táo vân vân. Là ạ gì án nạ chuẩn bị, tràn ngập âu gió cơm trưa. Tưởng tượng trước đây mới vừa mang tới thời điểm, còn nghiêm nghị dạy dỗ định đem từ trong tiểu điếm mua được rượu nho nổ đỏ cả tân làm bữa trưa đồ uống ẹ gì cả, vẫn là món ký ức còn mới sự tình đây. Thuận tiện vừa nói, ạ gì án nạ chuẩn bị nàng và gỗ đủ giống nhau phân lượng thức ăn, cùng nàng vóc người mảnh nhỏ cổ rổ so với đứng lên, ẹ gì cả vô cùng có thể ăn. Cái kia... Xà Nạ đồng học ăn bánh mì là được rồi sao thả trà ô long, dì lúc này mới phát hiện Xà Nạ cũng không có tiện lợi, mà là một đại túi đồ ngọt. Ừ, có vấn đề gì không Xà Nạ đem dứa bánh mì từ trong túi lấy ra, thật to muốn một ngụm, khuôn mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Ăn cái gì thời điểm không cần nói chặt bước ra khăn tay, thay Xà Nạ lau đi khỏe miệng bánh mì tiết. Nhìn hai người cái này tự nhiên vô cùng thân thiết hành vi, ẹ gì cả cùng dì hai mặt nhìn nhau. Trong lòng không khỏi mọc lên một ước ao. Cùng chủ động ẹ gì cả cùng bị động gì không giống với, chắc cùng Xà Nạ quan hệ giữa phi thường ôn hình, có một loại tâm ý tương thông cảm giác. Được rồi, gỗ đu đồng học, Xà Nạ đồng học, còn có ẹ gì cả đồng học bình thường là thế nào ăn cơm chưa gì đem một lớn một nhỏ hai cái tiện lợi lấy ra ngoài, nhỏ thả tại chính mình nơi đây, lớn thì đưa cho chắc. Chắc tiếp nhận đi, sau khi mở ra lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này tiện lợi trong hộp cái đĩa một ít vai ẻn trổ, thêm tương du rán sư ngư, cùng với trứng chiên, còn có rau chân vịt các loại cơm trộn thêm một chút cà chua có thể dùng màu sắc đẹp vô cùng, thoạt nhìn dường như ăn ngon lắm dáng vẻ. Thực là không tồi à, mà gì dạ phải không gì xấu hổ cười cười, đem chính mình tiện lợi hộp mở ra, là theo chặt hình dáng kia thư cờ giống nhau như đúc xanh sao, chỉ là phân lượng nhỏ đi rất nhiều, đại khái là phổ thông cô gái trình độ. Nàng xuất ra lưỡng đôi đũa, đầu tiên đưa cho chặt. Đối với đũa cầm pháp, cách dùng vô cùng ưu mỹ. Đại khái là bởi vì khi còn bé giáo dục thật tốt đi. Cảm tạ cảm giác dường như trả lời nguyên lai thế giới, ngồi ở phía đối diện cũng không phải gì, mà là một mỹ hoặc là sẽ gì. Bình thường đại khái chính là giống như vừa rồi trong phòng học như vậy, bất quá có đôi khi xạ nạ thích một người, chỉ có ta và ẹ gì cả há, khó đánh có cái gì bất mãn sao phải biết rằng muốn cùng ta ăn chung cơm trưa nam sinh nhưng là có nhiều giống như núi cao á ẹ gì cả đắc ý vô cùng nói. Sự thực chắc khi tiến vào trường này tới nay, quả thực cũng biết mấy người. Nhưng đến hiện tại thì ngưng, từng cái muốn ở ăn thời điểm xâm nhập trong hai người người, đều bị đoán được bọn họ mục đích ẹ gì cả đuổi đi. Nếu như đối phương là nữ nhân sinh nói, ẹ gì cả sẽ vận dụng nàng hoàn mỹ giao tế thuật làm cho các nàng biết khó mà lui. Đối với nam sinh, thì hoàn toàn không nể mặt, mang theo ưu nhã mỉm cười nói quá ngại nhãn, có thể rời đi sao bị nàng ấy xem côn trùng giống nhau lạnh như băng ánh mắt trứng mắt, người thường không có một có thể chịu nổi đi. Những thứ này phương đi hệ nở, ẹ gì cả có thể nói là không chê vào đâu được. Nếu biết chính hắn là có nhân khí người, cũng không cần làm ra cái loại này nữ vương bệ bộ dạng. Như ngươi vậy tùy tâm sở dụng, làm hại ta bây giờ vòng xã giao quan hệ chỉ dừng lại ở ngươi và xạ nạ thân chặt hơi bất mãn tả hoán nói. Nhưng mà ẹ gì cả chỉ là phi thường buông lòng cười. Không phải rất tốt sao có thể độc chiếm ta yêu. Lấy được chỗ tốt không ít chứ sao. Có đôi khi ta vô cùng ước ao ngươi có thể có tự tin như vậy chắc bất đắc dĩ nói. Sau đó nhìn phía Sana. Sana, có thể ngươi cũng có thể học một ít ẹ gì cả. Như vậy đi cảm giác lại sẽ trở lại trước kia.